Luân hồi nhạc viên, chương 747, Karia cùng Tokiomi, gocchuyenaudio.com, chương 58, Karia cùng Tokiomi nhìn thấy cái này nhiệm vụ ẩn, tôi hiểu nhịp tim không chỉ có gia tốc, nhiệm vụ ẩn ban thường có thể chỉ định tùy ý kỹ năng đẳng cấp 1. Không nhìn hạn mức cao nhất, không phải dùng để tăng lên thanh cương ảnh hoặc đao thuật đại sư, mà là dùng để tăng lên những cái đó đã mắc cấp năng lực. Tỷ như tuyệt ma thể chất chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất cắn nuốt hạch này bốn loại năng lực, những năng lực này mới vừa nắm giữ lúc chính là LV max, không dùng nhạc viên tệ hoặc linh hồn kết tinh tăng lên khả năng. Nhiệm vụ ẩn ban thưởng cho này đó kỹ năng đột phá hạn mức cao nhất khả năng, cũng khó trách tôi hiểu sẽ tâm động. Này bốn loại kỹ năng bên trong, tùy ý một loại năng lực đột phá hạn mức cao nhất đều sẽ làm tôi hiểu thực lực rõ ràng tăng trưởng. Bây giờ nghĩ này đó còn vì thời thượng sớm, nhiệm vụ ẩn độ khó không thấp, hơn nữa thời gian rất gấp, chỉ có 45 giờ. Huống hồ nhiệm vụ lần này trừng phạt thực quỷ dị, Hắc Nguyên lồng giam giam cầm 1 giờ, không biết là có ý gì. Dựa theo tình huống bình thường, ban thưởng như thế phong phú nhiệm vụ, trừng phạt đồng dạng đều là cưỡng ép xử quyết, cũng chính là chết mà. Hắc Nguyên lồng giam giam cầm 1 giờ, thế mà có thể cùng tử vong trình độ kinh khủng giống nhau. Hắn không nghĩ nếm thử. Hắc Nguyên lồng giam giam cầm 1 giờ, là cảm giác gì, cho nên hắn phải nhanh một chút hành động. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên đạn lửa, tuy nói lão thần phụ bảo khố thực mê người, nhưng kia là đi qua luân hồi nhạc viên chứng nhận diễn sinh thế giới trận doanh cửa hàng, không có lão thần phụ thân tự khai gai, muốn tiến vào nơi nào căn bản không có khả năng. Lão thần phụ trước khi chết sở dĩ không lấy ra những vật kia chủ yếu là bởi vì những vật kia thuộc về thánh đường giáo hội, tự mình đưa cho Tô Hiểu, sẽ làm cho Tô Hiểu phiền phức không ngừng. Tô Hiểu vừa đi ra giáo đường, một tiếng ầm vang, ngọn lửa theo giáo đường cửa sổ bên trong tuôn ra, cả tòa giáo đường bắt đầu cháy hừng hực. Vĩnh biệt cha xứ, Tô Hiểu ngồi lên bên đường chiếc xe thể thao kia, hắn vừa mới chuẩn bị khởi động động cơ, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, ngươi ngự chủ Mato Caria đã bỏ mình, như chưa tìm kiếm được mới ngự chủ, ngươi sẽ tại hai cái tự nhiên ngày sau cưỡng ép trở về luân hồi nhạc viên. Mato Caria chết rồi, Tô Hiểu liên lạc bố uông truyền về văn tự tin tức là, Mato Caria chết tại anh hùng vương tay bên trong. Quả nhiên, kia ra hỏa đi tìm Tokiomi, khởi động động cơ, Tô Hiểu lái xe thể thao đường phố bên trên nhanh như điện chớp, hiện giờ nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hắn căn bản không cần tìm kiếm ma thuật sư đảm nhiệm ngự chủ. Hắn tại chén thánh thế giới dừng lại thời gian còn lại 45 giờ, mà cưỡng chế trở về thời gian vì hai cái tự nhiên ngày cũng chính là 48 giờ, cho nên nói, phải chăng có vật thay thế đã dâu ria. Sau 10 phút Tô Hiểu lái xe chạy tới Fuyuki thành phố Tây Nam phương hướng, hắn mới vừa xuống xe, Bố Uông liền theo dân trạch gian trong hẻm nhỏ chạy ra. Bố Uông dương lên đầu, mang theo Tô Hiểu hướng một mảnh khu dân cư chạy tới. Làm Tô Hiểu tới mục đích lúc phát hiện đây là một tòa mô hình nhỏ trang viên tường vây bên trên bị xô ra một cái động lớn. gocchuyenaudio.com, theo tường vây bên trên lỗ rách tiến vào trang viên, khoảng cách rất xa Tô Hiểu liền phát hiện Mato Caria đầu lâu. Mato Caria đầu lâu bị chặt xuống, bị người tiện tay để qua một chỗ suối phun bên bờ ao, mà Mato Caria không đầu thi thể chính ghé vào ao bên trong. Tô Hiểu nắm lên Mato Caria không đầu thi thể, vào tay trọng lượng có chút không đúng. Soạt một tiếng, Tô Hiểu đem Mato Caria không đầu thi thể theo ao bên trong túm ra, mà Mato Caria tay chính bóp một cái khác bộ thi thể cổ họng. Bị Mato Caria bóp lấy này cỗ thi thể tử tướng thê thảm, con mắt trừng trừng, miệng đại trương. Cũng khó trách cỗ thi thể này là vẻ mặt như thế, lúc này Mato Caria một cái tay khác cầm chặt lấy cỗ thi thể kia hạ bộ, lấy Mato Caria lực lượng, cỗ thi thể kia trước khi chết hẳn là thể nghiệm đến chứng toái cảm giác. Này cỗ thi thể không phải những người khác, Mato Caria bóp nát đối phương chứng, như thế lớn oán niệm, người chết đương nhiên là Tosaka Tokiomi. Tô Hiểu xem xét một phen Tosaka Tokiomi thi thể, phát hiện đối phương vết thương chí mạng không tại cổ họng cùng hạ thể, mà là bị người tại sau lưng thọc một đao, trái tim đều bị đâm phá. Nhiệm vụ ẩn tin tức sớm đã xuất hiện biến hóa, trước mắt ngự chủ sống sót số lượng 4 người, lệnh chú còn thừa số lượng 36 mai, chỉ cần Tô Hiểu giải quyết này 4 tên ngự chủ, hoặc để cho bọn họ tiêu hao hết thảy lệnh chú, nhiệm vụ ẩn liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, muốn tại 45 giờ bên trong tìm được này 4 danh ngự chủ rất khó, mặc dù có lâm thời kỹ năng, đại quy mô thăm dò. 2 lần, nhưng cũng muốn chuẩn bị một phen. Không có này 2 lần thăm dò ngự chủ vị trí cơ hội, Tô Hiểu muốn tại 45 giờ bên trong tìm được còn thừa 4 danh ngự chủ, quả thực là mò kim đáy biển, LV 20 độ khó cũng không phải bài trí. Này bốn danh ngự chủ theo thứ tự là Emiya Kirisugu, Kotomin Kirei, Weaver, Velvet, Uriuri Unosuke. Phía trước hai người không thế nào dễ tìm, sau hai người thì độ khó không cao. Tô Hiểu chuẩn bị tìm được trước sau hai người, lúc sau sử dụng hai lần truy tung cơ hội, truy tung Emiya Kirisugu cùng Kotomin Kirei. Bố, Fuyuki thành phố có hay không dị thường hương vị? Tỉ như rất dày đặc mùi máu tươi, hoặc là có chút đặc thù biển mùi tanh. Bố uông nghiêng đầu trầm tư. Gâu, có biển mùi tanh, rất đặc biệt cái loại này. Gâu, truy tung loại này hương vị. Tô Hiểu cưỡi tại bố uông lưng bên trên, bố uông vừa định tiến lên lại đột nhiên dừng lại, nó nhìn về phía Mato Sakura. Các ngươi, muốn bỏ lại ta à? Mato Sakura ngực kịch liệt chập trùng, hai cái tay nhỏ nắm chặt. Không, đưa ngươi đi một chỗ. Tô Hiểu đem Mato Sakura cầm lên, đặt tại người phía trước, bố uông co cẳng chạy như điên. Đi đâu? Mato Sakura thân thể co lại thành một đoàn, Tô Hiểu không nói chuyện. Bố uông ở trong thành phố ghé qua, sau mười mấy phút nó dừng ở một tòa dân trạch phía trước, Tô Hiểu đi hướng dân trạch, Mato Sakura nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Hiểu phía sau. Tô Hiểu trước đó tới qua nơi này, hơn nữa cảm giác được này đống dân trạch bên trong một cỗ đặc thù khí tức, cái kia hẳn là danh còn nhỏ ma thuật sư, coi như không phải ma thuật sư, đối phương thể nội cũng có rất nhiều mạch ma thuật, Fuyuki thành phố bên trong như vậy người rất ít, đông. Tô Hiểu gõ vang dân trạch cửa phòng, cũng lấy ra một cái thùng giấy, ngăn tại trước mặt. Gocchuyenaudio.com, cửa phòng sau trước là xuất hiện nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, lúc sau truyền ra một đạo giọng nữ. Ai, nghe được thanh âm này, Mato Sakura trong mắt thắt chặt, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Có thư của ngươi cùng vật phẩm, phòng thư, đã như vậy trễ. Gửi thư người là, ta nhìn một chút, là Tosaka Tokiomi, như vậy sao? Cửa phòng khảm mở một đạo khe hở, theo khe cửa bên trong có thể nhìn thấy nhất danh Mỹ thiếu phụ mở cửa, lúc Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong thùng giấy, bốn mắt nhìn nhau. À, âm lượng cao tiếng thét chói tai truyền ra, môn bên trong Mỹ thiếu phụ vô ý thức đóng cửa, một đầu hữu lực tay nắm lấy cửa xuôi theo, nhẹ nhõm tướng môn kéo tới, môn bên trong Mỹ thiếu phụ lảo đảo mấy bước bị kéo ra gian phòng. Lẫm, trốn, Mỹ thiếu phụ liều lĩnh nhào tới phía trước, gắt gao ôm lấy Tô Hiểu, đồng phát lên tiếng tê kiệt lực hô to, này tiếng la đem phòng bên trong nhất danh tiểu nữ hài dọa sợ. Cũng không biết này Mỹ thiếu phụ từ đâu ra dũng khí, lại dám cùng Tô Hiểu. Cận thân vật lộn, này có lẽ chính là nhất danh mẫu thân trách nhiệm. Ngay tại Mỹ thiếu phụ chuẩn bị há miệng hung ác cắn Tô Hiểu bả vai lúc, nàng dư quang chợt thấy một người, cái này khiến nàng động tác dừng lại. Bên đường đèn đường mờ vàng hạ đang đứng nhất danh màu tím tiểu nữ hài. Anh, Mỹ thiếu phụ treo ở Tô Hiểu trên người, ngơ ngác nhìn cách đó không xa Mato Sakura. Mato Sakura hô hấp rất gấp gáp, miệng khép mở, không có thể phát ra bất kỳ thanh âm. Tô Hiểu đem Mỹ thiếu phụ từ trên người chính mình kéo xuống, mặc dù đối phương chính mặc đồ ngủ, mềm mại lại thân thể thành thục đối với hắn đại phóng phúc lợi, nhưng đối phương hai tên nữ nhi đều tại trận, hắn cũng không thể trình diễn một trận trưởng thành phim giáo khoa. Mỹ thiếu phụ tên gọi Tosaka Aoi, Tosaka, là nàng xuất giá sau sửa dòng họ cho nên nàng thân phận không cần nói cũng biết, Tosaka Tokiomi thê tử, Mato Kariya thân mai trúc mã, Mato Sakura mẫu thân. Người nữ nhi chính mình chiếu cố, ta bề bộn nhiều việc. Tô Hiểu vừa dứt lời, Tosaka Aoi cũng nhanh bước chạy hướng Mato Sakura, đem Mato Sakura vững vàng kéo. Lúc trước Tosaka Tokiomi đem anh nhận làm con thừa tự đi ra ngoài, nàng kỳ thật muốn phản đối, nhưng kia là trưởng phu nàng quyết định, tại Tosaka nhà Tosaka Tokiomi quyết định chính là tất cả mọi người quyết định. Tô Hiểu xoay người cưỡi tại bố uông lưng bên trên, bố uông chở Tô Hiểu hướng nơi xa đi đến. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.